Chương 2733, tốt một cái tuần sứ, Hổ Sơn Tông trên dưới đệ tử đều như lửa chỉ lên trời tu luyện lấy, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền nửa năm trôi qua, tại trong nửa năm này, Hổ Sơn Tông trên dưới tu luyện có thể nói là dùng thần tốc để hình dung, thậm chí đối với một số người tới nói, nửa năm này tu luyện thắng qua trước kia 10 năm thậm chí thời gian dài hơn tu luyện, đặc biệt là đối với Hổ Sơn Tông trưởng lão Hổ Pháp tới nói, bọn hắn trước đó đã là từng có tích lũy, lắng động, chỉ là không lỗi thời đến nay ngày, bọn hắn là đình trệ tại một cái nào đó bình cảnh, khỏa bước không tiến, nhưng là, hôm nay đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, lại thêm Hổ Sơn Tông dân trào không chỉ đại đạo chi lực phụ trợ xuống, không biết có bao nhiêu trưởng lão Hổ Pháp đột phá bình cảnh, tiến nhập một cái khác hoàn toàn mới cấp độ. Hiện tại Hổ Sơn Tông, bầu không khí tu luyện trước nay chưa có tăng vọt, Hổ Sơn Tông trên dưới đệ tử toàn bộ đều vùi đầu vào cố gắng trong tu hành. Không biết có bao nhiêu đệ tử tu luyện đến mất ăn mất ngủ. Ngày hôm đó, tông chủ Trần Duy Chính vội vã chạy đến, tại Lý Thất Dạ bên cạnh báo cáo, nói ra, sư tổ, bát quái cổ quốc tuần sứ Phù đại nhân tới. Lý Thất Dạ y nguyên nằm ở nơi đó, giống như ngủ thiếp đi một chút, tự hồ không có nghe được Trần Duy Chính. Trần Duy Chính đã thành thói quen Lý Thất Dạ tình huống như vậy, hắn y nguyên nói ra, Phù đại nhân chính là vì thánh hiền quan việc này mà đến. Chỉ sợ bát quái cổ quốc là sẽ không cho phép chúng ta Hổ Sơn Tông xuất hiện một đời mới tiên hiền, sẽ nghĩ cướp đi thánh hiền quan, xin mời tổ sư định đoạt. Theo đạo lý tới nói, lập tiên hiền, chính là Hổ Sơn Tông trong tông môn vụ sự tình, căn bản cũng không cần ngoại nhân đến nhúng tay, tiên ma đạo thống những tông môn đại giáo khác cũng không có tư cách này đi nhúng tay. Đáng tiếc, hiện tại thời đại khác biệt, Hổ Sơn Tông đã suy yếu, mà Hổ Sơn Tông tiên hiền. Thế nhưng là gánh vác nghênh đón thủy tổ trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế trách nhiệm, có thể nói, tiên hiền chức vị này, cái thân phận này, tại tiên ma đạo thống có không thể coi thường ý nghĩa, địa vị là rất tôn sùng. Dù sao, tại quá khứ lịch đại đến nay, đều là chỉ có tiên hiền mới có tư cách này đi nghênh đón thủy tổ trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế, thử nghĩ một chút, đây là địa vị cao quý bậc nào, đây là cỡ nào thân phận cao quý, thân phận như vậy, có thể được xưng là căn chính miêu hồng. Coi là tiên ma đạo thống chính thống, nhưng là, làm tiên ma đạo thống đương kim môn phái cường đại nhất truyền thừa một trong bát quái cổ quốc, bọn hắn nhưng không có thân phận này, không thể có được chính thống này. Thử nghĩ một chút, hiện tại Hổ Sơn Tông nếu như ra một cái tiên hiền, hoặc là nói thánh hiền quan trở về Hổ Sơn Tông, cái này có thể không để cho bát quái cổ quốc thèm nhỏ dãi sao? Huống chi, hôm nay Hổ Sơn Tông đã xuống dốc, bát quái cổ quốc muốn đoạt đi như thế một cái thánh hiền quan, đây không phải là một việc khó. Cũng chính bởi vì vậy, chiếm được tin tức này đằng sau, bát quái cổ quốc phái ra một vị tuần sứ đến đây, tới, chỉ thấy gặp thôi, có gì ghê gớm đâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới nhàn nhạt nói ra, cũng không có mở to mắt, chỉ là, sư tổ, phù tuần sứ, chính là một tôn tam trọng thiên đăng thiên chân thần. Trần Duy Chính không khỏi cười khan một tiếng, vuốt vuốt tay, thần thái có chút xấu hổ khó xử, phải biết. Bọn hắn Hổ Sơn Tông người cường đại nhất cũng chính là hắn, chỉ là một vị chân thần mà thôi, mà bát quái cổ quốc phái ra một vị tam trọng thiên đăng thiên chân thần đến đây, như vậy, bọn hắn bát quái cổ quốc muốn đoạt đi thánh hiền quan, vậy Hổ Sơn Tông còn có ai có thể đỡ nổi? Hiện tại Trần Duy Chính muốn bảo hộ thánh hiền quan, muốn bảo hộ Quách Giai Tuệ, hắn cũng không có năng lực này, bọn hắn Hổ Sơn Tông không ai có thể chống đỡ được bát quái cổ quốc tuần sứ, đây cũng là Trần Duy Chính hướng Lý Thất Dạ hồi báo nguyên nhân. Nếu như không phải đại sự, hắn cũng không dám tới quấy rầy Lý Thất Dạ, đẩy ta đi. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt phân phó nói ra, Quách Giai Tuệ đẩy xe lăn mà ra, gặp Lý Thất Dạ nguyện ý xuất thủ, Trần Duy Chính đại hỷ, đại sự đã định. Chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý xuất thủ, vậy liền bảo vệ Thánh Hiền Quan. Tại Hộ Sơn Tông trong nghị sự đại sảnh, cái này vốn là Hộ Sơn Tông cao tầng nghị sự địa phương, bất quá. Hiện tại đã bị bát quái cổ quốc khách đến thăm chiếm dụng, bát quái cổ quốc lần này phái tới chính là một vị tuần sứ, tên là Phù Khôn. Khi bát quái cổ quốc nhận được Hổ Sơn Tông một đời mới tiên hiền đã lập tin tức đằng sau, lập tức liền phái ra một vị tuần sứ mà tới, mà tuần sứ Phù Khôn còn mang đến một chi đội ngũ, 10 phần tinh nhuệ đội ngũ, nó dụng ý không thể minh bạch hơn được nữa. Không hề nghi ngờ, bát quái cổ quốc đương nhiên sẽ không để cho tiên hiền xuất hiện tại Hổ Sơn Tông. Cũng sẽ không để thánh hiền quan vật như vậy lưu tại Hổ Sơn Tông, nếu quả thật có thánh hiền quan vật như vậy xuất thế, vậy nhất định phải là lưu tại bọn hắn bát quái cổ quốc, cũng chỉ có bọn hắn bát quái cổ quốc mới có thể có được vật như vậy, cho nên, Đối với Phù Khôn tới nói, hắn tự mình mang theo một chi tinh nhuệ đội ngũ đến đây, vì cầm xuống Thánh Hiền Quang, hắn không cần bất cứ giá nào, quản chi huyết tẩy Hộ Sơn Tông cũng là sẽ không tiếc. Mặc dù nói, Phù Khôn làm bát quái cổ quốc một vị tuần sứ, không thể nói là vô cùng tôn quý, nhưng cũng là mười phần có phân lượng, mà lại làm có được tam trọng thiên chân thần thực lực hắn. Muốn từ Hộ Sơn Tông trong một tiểu môn phái như vậy cướp đi một cái Thánh Hiền Quang, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ cái này cũng có thể nhìn ra thực lực sai biệt, bát quái cổ quốc tùy tiện phái ra một vị tuần sứ, liền có thể quét ngang một cái Hộ Sơn Tông, cái này có thể nghĩ bát quái cổ quốc bản thân thực lực cường đại cỡ nào. Lúc này, Phù Khôn ngồi cao tại chủ vị, đây vốn là Hộ Sơn Tông vị trí tông chủ, chỉ bất quá, Phù Khôn căn bản cũng không coi như một chuyện, đối với hắn mà nói, Hộ Sơn Tông tiểu môn phái này, hắn trong này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Phù Khôn tả hữu các trạm lấy một loạt trang phục cao thủ, mỗi một cao thủ đều tản ra lăng lệ sát phạt khí tức, không hề nghi ngờ, chi đội ngũ này, để bất luận kẻ nào xem xét đều biết đây là một chi tinh nhuệ đội ngũ, thực lực thập phần cường đại. Phù Khôn chi đội ngũ tinh nhuệ này, đích thật là thực lực rất mạnh mẽ, tại bát quái cổ quốc đã từng gánh vác quét sạch phản nghịch trách nhiệm. Lúc này, Phù Khôn ngồi cao ở nơi đó, hoàn toàn là coi Hộ Sơn Tông là làm nhà mình một dạng, tu hú chiếm tổ chim khách. Trong này tùy tâm sở dục ra lệnh, về phần Hộ Sơn Tông trưởng lão hộ pháp, bọn hắn đều ngồi ở một bên, bọn hắn đối với Phù Khôn loại cách làm huyên binh đoạt chủ này, hết sức bất mãn ý, nhưng lại không thể làm gì, dù sao bọn hắn Hộ Sơn Tông căn bản là không cách nào cùng bát quái cổ quốc loại quái vật khổng lồ này chống lại, bát quái cổ quốc muốn tiêu diệt bọn hắn Hộ Sơn Tông, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở thời điểm này, tại Trần Duy Chính cùng đi, Quách Giai Tuệ đẩy Lý Thất Dạ chậm rãi tiến đến. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Hộ Sơn Tông tất cả trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn trong lòng đều âm thầm may mắn, tông chủ cuối cùng đem sư tổ mời tới, lần này bọn hắn Hộ Sơn Tông liền có thể bảo trụ Thánh Hiền Quang. Phù Khôn nhìn thấy Trần Duy Chính ba người bọn họ tiến đến, ánh mắt ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, Trần tông chủ, ngươi đây là làm cái gì, cho ta đẩy một tên phế nhân tiến đến lấp liếm cho qua sao. Lúc này Phù Khôn khẩu khí hoàn toàn là hùng hổ dọa người. Vên mặt hất hàm sai khiến, căn bản cũng không đem Hộ Sơn Tông để ở trong mắt, cũng căn bản không có coi Trần Duy Chính là làm là một môn tông chủ. Trần Duy Chính trong nội tâm cũng bất mãn, nhưng là tài nghệ không bằng người, hắn cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng nhẫn khí, hắn chậm chậm nói ra, hồi tuần sứ mà nói, vị này là chúng ta Hộ Sơn Tông sư tổ. Sư tổ, Phù Khôn hai mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Lý Thất Dạ, ánh mắt hướng Lý Thất Dạ trên thân quét qua, lúc này theo Phù Khôn. Lý Thất Dạ chẳng qua là một vị nằm tại trên xe lăn ngay cả đều không động đậy có thể động phế nhân mà thôi. Trần Tông Chủ, các ngươi Hộ Sơn Tông điểm ấy trò vặt, là không thể gạt được ta một đôi mắt. Các ngươi Hộ Sơn Tông không phải là nói, các ngươi Hộ Sơn Tông ẩn thế lão tổ tông trở về, mang về Thánh Hiền Quang, cho nên các ngươi Hộ Sơn Tông nắm giữ dựng lên một đời mới tiên hiền. Phù Khôn lạnh lùng nói, hồi tuần sứ mà nói, không sai biệt lắm như vậy. Trần Duy Chính chậm chậm nói. Tốt một cái che giấu tai mắt người. Phù Khôn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, thủ đoạn như vậy, trong mắt ta, là không thể thực hiện được. Đây chính là các ngươi cái gọi là tiên hiền đúng không? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, cũng dám trở thành tiên hiền, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Phù Khôn ánh mắt rơi ở trên người Quách Giai Tuệ, chuẩn xác hơn nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên Thánh Hiền Quang trên đỉnh đầu Quách Giai Tuệ. Đây chính là lưu truyền đã lâu Thánh Hiền Quang đúng không? Phù Khôn nhìn chằm chằm Quách Giai Tuệ trên đỉnh đầu Thánh Hiền Quang, trên thực tế, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thánh Hiền Quang, mà ở thời điểm này, trong mắt hắn xem ra, Thánh Hiền Quang này đã là vật trong túi của hắn, hồi tuần sứ nói, chính là. Trần Duy Chính trả lời, xem xét Phù Khôn ánh mắt, Trần Duy Chính cũng biết hắn muốn đoạt đi Thánh Hiền Quang, nếu như không thể mời đến Lý Thất Dạ, hắn cũng không dám để Quách Giai Tuệ đầu đội lấy Thánh Hiền Quang đi ra, nếu không. Phù Khôn xuất thủ, ai có thể đỡ nổi, hừ, Trần Tông Chủ, các ngươi Hộ Sơn Tông như thế hành vi, chính là yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn tiên ma đạo thống trật tự, chính là trọng tội. Lúc này Phù Khôn lạnh lùng nói ra, hiện tại Hộ Sơn Tông giao ra Thánh Hiền Quang, lấy công chuộc tội, cái này còn không muộn, nếu không, cái này sẽ nhận trọng phạt. Hồi tuần sứ mà nói, lập tiên hiền, chính là chúng ta Hộ Sơn Tông chuyện bổn phận, cũng là chúng ta Hộ Sơn Tông nội vụ sự tình. Chúng ta Hộ Sơn Tông chỉ là thông tấn một chút các môn các phái mà thôi, không cần các môn các phái can thiệp vất vả. Trần Duy thật không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Trần Duy chính lời này là không có bất cứ vấn đề gì, cho tới nay, Lập Tiên Hiền đều là Hộ Sơn Tông sự tình, những môn phái truyền thừa khác là không có tư cách can thiệp, quản chi là Trường Sinh Điện đều không có tư cách can thiệp Hộ Sơn Tông Lập Tiên Hiền sự tình. Hừ, Trần Tông Chủ, ngươi nói chuyện liền muốn chú ý một chút. Phù Không lạnh lùng nói ra, thời đại không giống với lúc trước, các ngươi Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, các ngươi Hộ Sơn Tông đã mất đi có được Thánh Hiền Quang tư cách, càng là không cho phép các ngươi Hộ Sơn Tông nắm giữ Lập Tiên Hiền, nếu không, đây là đối với Tiên Hiền vũ nhục. Nói đến đây, Phù Không hai mắt mãnh liệt, lộ ra lạnh lùng quang mang, lạnh lùng nói ra, Trần Tông Chủ, thức thời, liền hiện tại giao ra Thánh Hiền Quang, để miễn cho sai lầm. Trần Duy chính thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, hồi tuần sứ, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thánh Hiền Quang đều là Hộ Sơn Tông đồ vật, Tiên Hiền, cũng duy có thế xuất từ Hộ Sơn Tông, bất kỳ môn phái truyền thừa nào cũng không thể vuốt đoạt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.